Chí Tôn Tiên Đạo, chương 173. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lang Vân tại núi Thanh Thành chung quanh ngàn dặm trong vòng tìm kiếm chánh đạo thất phái đích tung tích. Tại hắn nghĩ đến Lang Nếu Vũ là bị Ngô Minh mang đi liễu. Ngô Minh bây giờ khẳng định vẫn cùng chánh đạo thất phái đích những người đó cùng một chỗ. Tìm được chánh đạo thất phái đích người tự nhiên là có thể tìm được Ngô Minh cùng Lang Nếu Vũ liễu. Thất đại âm thần cũng bị Tiết Lang Vân phái ra đi tìm Lang Nếu Vũ. Ba cái canh giờ sau khi Tiết Lang Vân ngừng lại, hắn cùng thất đại âm thần đích tốc độ đô cực nhanh. Này ba cái canh giờ trong vòng sớm đã đem phương viên ngàn dặm trong vòng tìm kiếm xong. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện một cái chánh đạo thất phái đích người tu chân. Bồng Lai Tam Tiên bây giờ còn lại là đứng thẳng tại núi Thanh Thành đích bầu trời. Bọn họ ba cái cảm ứng được núi Thanh Thành có chút không xong. Tự hồ không hề ít đích người tu chân rời đi. Lập tức bọn họ ba cái liền hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng bay đi. Đi tới núi Thanh Thành sau khi bọn họ phát hiện núi Thanh Thành dĩ nhiên không ai tồn tại liễu. Tiết Lang Vân trong lòng vừa là thất vọng vừa là cấp. Xem bộ dáng chánh đạo thất phái đích người tựa hồ đã rời đi núi Thanh Thành chung quanh. Chẳng lẽ bọn họ đã toàn bộ tán đi liễu không? Ngô Minh, ta bây giờ phải đi Trường Sanh Môn tìm ngươi. Nhất định phải đem Nếu Vũ cứu ra đến. Tiết Lang Vân suy nghĩ một chút. Hắn mang theo thất đại âm thần hướng tới Trường Sanh Môn đích phương hướng nhanh chóng bay đi. Bồng Lai Tam Tiên bây giờ còn lại là còn đang tìm kiếm Tiết Lang Vân cùng thất đại âm thần đích rơi xuống. Này ba người cũng cảm giác được bây giờ có chút không xong liễu. Vốn bọn họ tưởng rằng Tiết Lang Vân cùng thất đại âm thần là sẽ không rời đi núi Thanh Thành đích. Dù sao Tiết Lang Vân còn muốn giữ nhà phái Thanh Thành. Ai có thể nghĩ đến Tiết Lang Vân dĩ nhiên giải tán phái Thanh Thành. Nếu như hắn mang theo thất đại âm thần tại Trung Nguyên. Là, làm, không làm ngạt liền nguy rồi. Hai vị đạo hữu, chúng ta đi. Tử Vân Tiên Tử một tiếng khẽ kêu. Nàng cùng Tiền Bảo Tôn Càng hai người hướng tới phương xa bay đi. Bọn họ nhất định phải tìm được Tiết Lang Vân đích rơi xuống. Tiết Lang Vân được một đoàn thất thải quang hoa cái bao. Bây giờ hắn đang hướng tới Trường Sanh Sơn đích phương hướng nhanh chóng bay đi. Thất đại âm thần đi theo hắn đích phía sau đồng thời đi phía trước phi. Hắn đích tốc độ cực nhanh. Không lâu Tiết Lang Vân đi tới Trường Sanh Sơn đích chung quanh. Nhìn phương xa liên miên đích Trường Sanh núi non. Tiết Lang Vân trong lòng rất là phức tạp. Vốn hắn tưởng rằng cũng thế nữa sẽ không đến Trường Sanh Sơn liễu. Ai biết hôm nay lại tới nữa. Ngô Minh, nếu là ngươi dám thương tổn Nếu Vũ phân hào, ta tuyệt sẽ không bỏ qua của ngươi. Tiết Lang Vân trong lòng đối Ngô Minh đích hận ý là càng ngày càng đậm. Này Ngô Minh nhiều lần tam phiên nhằm vào Tiết Lang Vân xuống tay. Lần này đây dĩ nhiên vừa đem Lang Nếu Vũ kiếp đi. Lưu hắn trên đời thượng tuyệt đối là một cái tai họa. Tiết Lang Vân không dám kinh động Trường Sanh Môn đích người. Như vậy lại càng không lợi. Cho, với, tìm kiếm Lang Nếu Vũ. Lập tức Tiết Lang Vân đem thất đại âm thần ở lại liễu địa phương. Hắn một người hướng tới phương xa đích Trường Sanh Sơn bay đi. Tiết Lang Vân trực tiếp hướng tới Phiêu Miểu Phong đích phương hướng bay đi. Hắn nghĩ thầm Ngô Minh hẳn là đang Phiêu Miểu Phong thượng. Kỳ thật Liễu Tình, Liễu nói, Liễu Phàm đám người cũng là vừa mới trở lại Trường Sanh Sơn không lâu. Ngô Minh cũng bị bọn họ dẫn theo quay lại. Bây giờ Liễu Tình ba người đang ở là làm Ngô Minh chữa thương. Tử Vân Tiên Tử đích nọ khỏa Tử Vân Đan rất là bất phàm. Bây giờ Ngô Minh đích thương thế đã cơ bản ổn định. Hơn nữa Ngô Minh đích ý thức cũng thức tỉnh liễu một ít. Liễu Tình ba người trong lòng tin vui. Bọn họ vừa đem từng đạo chân nguyên độ vào Ngô Minh đích trong cơ thể. Ngô Minh đích thân thể không ngừng đích được chân nguyên dễ chịu. Tiết Lang Vân lần nữa đi tới Phiêu Miểu Phong. Hắn phát hiện Phiêu Miểu Phong thượng đích không ít trận pháp cơ quan đô đã không tồn tại liễu. Này trận pháp cơ quan đều là trước một trận được Quỷ Vương mang theo Vạn Quỷ Tông đích đệ tử phá điệu đích. Lúc ấy Quỷ Vương xông vào Liễu Trường Xanh Sơn. Quỷ Vương là muốn bắt người tu chân luyện chế Vạn Linh Huyết Châu. Ai ngờ Trường Xanh Sơn đích người tu chân đô đã chạy trốn tới Liễu Hải Ngoại. Quỷ Vương, một mạch, thông đồng, một hồi, dưới nơi đem Trường Xanh Môn bốn phía phá hư liễu một phen. Bây giờ Trường Xanh Môn đích rất nhiều kiến trúc đều là tạm thời thành lập đích. Tiết Lang Vân cẩn cẩn rực rực đích tại Phiêu Miểu Phong thượng tìm kiếm. Hắn không buông tha gì một cái bí mật đích địa phương. Không lâu hắn đi tới một cái lầu các phụ cận. Tiết Lang Vân đích thần thức lặng lẽ đích tiến vào liễu trong lầu các. Hắn dĩ nhiên phát hiện Liễu Tình. Liễu nói, Liễu Phàm ba người đô ở chỗ này. Gì, người nọ là ai? Sao đích như thế cổ quái? Tiết Lang Vân đích thần thức thấy được Ngô Minh. Lúc này đích Ngô Minh cùng trước lại có một tia bất đồng. Vốn đầu đầy tóc bạc đích Ngô Minh đã NHKB biến thành liễu một cái ngốc tử. Ngô Minh toàn thân đích ra tay đô trở nên hồng diễm diễm đích. Hơn nữa nọ phó bộ xương khô đích ra hình. Làm cho người ta đích cảm giác quỷ dị tới vô cùng. Tiết Lang Vân cũng không có nhận ra đây là Ngô Minh đến. Hắn ngây người chỉ chốc lát vừa hướng tới xa xa bay đi. Chậm rãi đích tìm kiếm Ngô Minh cùng Lăng Nếu Vũ đích rơi xuống. Hai cái canh giờ sau khi, Tiết Lang Vân cơ hồ tìm lần tất cả đích địa phương. Nhưng là vẫn đang không có tìm được Ngô Minh cùng Lăng Nếu Vũ đích rơi xuống. Có mấy lần hắn suýt nữa được Trường Xanh Môn đích khác cao thủ phát hiện. Hắn đích trong lòng càng ngày càng là cấp. Rốt cục Tiết Lang Vân tìm được cơ hội bắt được một cái tam đại đệ tử. Hắn đem điều đó tam đại đệ tử kéo dài tới một cái bí mật đích địa phương. Ép hỏi nói, Ngô Minh ở nơi nào? Hắn mang về tới nữ tử ở đâu? Cái này tam đại đệ tử căn bổn không có tham gia vì tiểu phái Thanh Thành đích hành động. Hắn nào biết đâu rằng Ngô Minh đích tình huống. Ngô Minh biến thành liễu nọ phó quỷ dị đích sơ dạng. Liễu Tình đám người đô cảm giác được không nên đem chuyện này nói cho những người khác. Cho nên đừng nói là bình thường đích tam đại đệ tử liễu. Liền ngay cả một ít nhị đại đệ tử đô còn không biết Ngô Minh đích tình huống. Theo cái này tam đại đệ tử đích trong miệng căn bổn không có hỏi ra hữu dụng gì đó đến. Tiết Lang Vân trong lòng vừa giận, hắn hung hăng đích ở đây này cái đệ tử đích cái chán vỗ một trường. Cái này đệ tử phanh đích một tiếng té xỉu tại liễu trên mặt đất. Tiết Lang Vân vừa đi tìm liễu mấy đệ tử hỏi Ngô Minh đích rơi xuống. Kết quả vẫn là không có thu hoạch. Tiết Lang Vân đi tới dưới chân núi. Hắn ngửa mặt lên trời giống to. Thất đại âm thần gào thét vọt lại đây. Trên bầu trời đích đám mây tại thất đại âm thần đích uy đè xuống tụ tán không chừng. Hắn đích thét dài thanh xa xa đích tán đi. Chỉ chốc lát sau khi Trường Xanh Sơn đích người tu chân liền đều bị kinh động. Tu vi hơi cao một ít đích càng lập tức cảm nhận được liễu thất đại âm thần mang đến đích kinh thiên động địa đích uy áp. Liễu Tình, Liễu nói, Liễu Phàm trong lòng kinh hãi. Bọn họ lập tức buông Ngô Minh chiều dưới chân núi bay đi. Trường Xanh Môn đích khác cao thủ cũng hướng tới dưới chân núi bay đi. Này trong đó vẫn mấy tán tiên kỳ đích người tu chân. Tiết Lang Vân, là ngươi, ngươi như thế nào đi tới Trường Xanh Sơn Liễu? Liễu Tình kinh ngạc đích nhìn Tiết Lang Vân, chứng kiến Tiết Lang Vân phía sau đích thất đại âm thần. Hắn đích sắc mặt kịch biến. Liễu Tình nói, ngươi mang theo nhiều như vậy đích âm thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt điệu Trường Xanh Môn không? Đừng quên. Người cũng từng là Trường Xanh Môn đệ tử. Hừ, Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Nói, ta hôm nay làm, Ngô Minh tới. Người đem Ngô Minh giao ra đây đi. Xem tại từng đích tình nghĩa thượng. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm. Liễu Tình trong lòng sửng sốt. Nói, ngươi muốn Ngô Minh sư thúc làm cái gì? Ngô Minh sư thúc người bị trọng thương. Hắn là không có khả năng đi ra thấy ngươi đích. Ha ha ha ha. Tiết Lang Vân cũng thế nữa áp không được trong lòng đích tức giận. Chỉ nghe hắn giận cười nói. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí liễu. Cách chương.